Nghệ thuật sinh tồn thông minh. Vua Louis XVI rất thích chiêm tinh học và vô cùng ngưỡng mộ một nhà chiêm tinh tài ba. Một hôm, nhà chiêm tinh tiên đoán một phi tần trong cung sẽ chết trong vòng 8 ngày. Và quả nhiên sau đó lời tiên đoán đó đã trở thành sự thật. Vua Louis lo lắng, nghĩ rằng hoặc là nhà chiêm tinh này quá tài giỏi, hoặc chính ông ta đã mưu sát phi tần để chứng minh sự chính xác của mình. Và vua Louis quyết định giết chết nhà chiêm tinh đó để phòng hậu họa. Một đêm nọ, vua Louis cho gọi nhà chiêm tinh tới. Trước đó, nhà vua đã cho binh lính mai phục sẵn. Chỉ cần nhận được mệnh lệnh là họ sẽ xông vào và bắt lấy nhà chiêm tinh rồi giết chết ông ta. Một lát sau, nhà chiêm tinh tới. Trước khi hạ lệnh, Louis quyết định hỏi ông ta một câu hỏi sau cùng. Người không những am hiểu thuật chiêm tinh mà còn nắm rõ vận mệnh của người khác. Vậy thì ngươi hãy nói cho ta biết về vận mệnh của chính mình đi. Ngươi có thể sống được bao lâu? Nhà chiêm tinh điềm tĩnh đáp: Thần sẽ qua đời 3 ngày trước khi bệ hạ băng hà. Thế là vua Louis XVI đã không dám giết chết nhà chiêm tinh nữa. Như vậy, nhà chiêm tinh không những giữ được mạng sống của mình mà còn được vua Louis XVI ra sức bảo vệ và chăm sóc về sau. Cuối cùng, nhà chiêm tinh đã sống thọ hơn vua Louis XVI. Lý luận và thực tiễn. Vào mùa xuân, một người nông dân quyết định cuốc mảnh đất trong vườn nhà để trồng rau. Anh làm việc hăng say, tựa như đang tìm báu vật trong lòng đất vậy. Chỉ riêng trồng dưa leo thì anh đã làm tới 50 luống. Bên cạnh nhà người nông dân có một người trí thức, cũng rất yêu thích làm vườn. Hàng ngày anh đọc rất nhiều sách vở để hiểu về vườn cảnh. Một bữa nọ, anh cũng nảy ra ý định trồng dưa leo. Khi nhìn sang nhà người nông dân, anh chàng trí thức lên tiếng chế giễu: Này anh hàng xóm, sao anh phải làm việc đến đổ mồ hôi đầm đìa thế kia? Anh chờ đó, dưa leo tôi trồng sẽ vượt xa của anh cho mà coi. Lúc đó so với vườn rau của tôi thì vườn rau của anh chỉ như một bãi đất hoang mà thôi. Làm sao anh có thể trồng rau như thế kia chứ? Chẳng lẽ từ trước tới nay anh chưa bao giờ đọc sách sao? Người trồng rau trả lời: Tôi không có thời gian để học. Sự cần cù, kinh nghiệm và đôi tay chính là toàn bộ học vấn của tôi. Dựa vào chúng, tôi hoàn toàn có thể trồng được những luống rau ngon. Người trí thức lập tức mắng người nông dân: Anh không có học thức mà lại dám phản đối khoa học à? Người nông dân chậm rãi đáp: Không, thưa ông, xin đừng bóp méo lời tôi. Nhưng lẽ nào bây giờ không nên canh tác sao? Dù gì thì tôi cũng đã trồng được những thứ này rồi. Còn anh thì chưa cuốc được luống đất nào cả. Đúng vậy, tôi chưa cuốc. Tôi vẫn đang tra sách vở đây, nghĩ kỹ xem dùng cái gì để cuốc đất là tốt nhất. Thời gian vẫn còn kịp mà. Theo anh có lẽ như vậy là tốt, còn tôi không còn nhiều thời gian nữa. Nói xong thì người nông dân bèn cầm xẻng lên, chào người hàng xóm của mình và tiếp tục làm việc. Nhiều ngày sau đó, người trí thức vẫn tiếp tục tra sách. Khó khăn lắm anh ta mới cuốc được một mảnh đất nhỏ. Không biết cách tỉa hạt giống hay phân bón, anh ta lại tra sách. Tìm thấy phương pháp trồng bới, anh ta lại nhổ tất cả lên và trồng lại. Mấy tháng sau, người nông dân được vụ mùa bội thu, còn người trí thức thì vẫn chưa trồng được một cây dưa leo nào cả. Con trai bác tiều phu. Có một bác tiều phu nọ, sai cậu con trai gánh củi ra chợ bán. Dù không thích, nhưng cậu cũng cố gánh vài gánh củi vượt núi băng đèo. Gánh củi thì nặng, đã khiến cho cậu vô cùng mệt mỏi. Sau 2 ngày, cậu không thể nào bước chân thêm được nữa. Không còn cách nào khác, bác tiều phu đành để cậu con trai ở nhà một mình kiếm tiền nuôi cả gia đình. Một ngày nọ, bác tiều phu không may ngã bệnh. Bệnh tình kéo dài khiến cả nhà bác có nguy cơ bị đói. Cuối cùng, cậu con trai đành chủ động gánh vác gia đình. Mỗi ngày khi trời chưa sáng, cậu đã lên núi đốn củi và sau đó gánh ra chợ bán giống như cha mình. Nhưng lúc này cậu đã không còn thấy mệt nữa. Gã ngốc. Có một gã ngốc hay đi lang thang ở chợ. Do gã thường mở miệng nói toàn những điều ngớ ngẩn nên mọi người đều cho rằng gã là một thằng ngốc. Họ rất thích đùa với gã thậm chí còn nghĩ ra những cách khác nhau để trêu chọc gã. Một hôm muốn thử xem gã ngốc đến mức nào, họ đưa ra 2 đồng tiền, 1 đồng 5 quan và 1 đồng 10 quan để gã chọn lấy một. Đứng trước 2 đồng tiền, gã ngốc suy nghĩ một lúc lâu, rồi quyết định chọn lấy đồng 5 quan. Thấy gã không phân biệt được giá trị của 2 đồng tiền, những người xung quanh đều ốm bụng mà cười. Từ đó mỗi lần thấy gã đi qua là họ lại dùng cách này chế nhạo gã. Còn gã thì lại tỏ ra rất hài lòng khi thấy mọi người cười vui như vậy. Thế là mỗi lần chọn tiền gã đều cầm lấy đồng 5 quan. Một thời gian sau có bà cụ tốt bụng thương tình, gã bị người ta trêu chọc mới định giúp cho gã. Bà kêu gã lại và nói: "Để ta giúp anh phân biệt 5 quan và 10 quan nha. Sau này họ có trêu chọc anh hãy lấy đúng đồng 10 quan cho họ xem." Lúc bấy giờ gã mới mỉm cười và nói với bà lão: "Dạ không, cảm ơn bà. Tôi biết phân biệt 2 đồng tiền đó chứ. Nhưng nếu tôi lấy 10 quan thì lần sau họ đâu có cho tôi chọn nữa." Bà lão nghe xong và hiểu rằng gã này không hề ngốc, mà chính tất cả mọi người mới là những kẻ ngốc.